Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia Cút. Chương 12, chơi đùa mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Không tệ cái đầu ngươi. Hiện tại, các nàng thầm nghĩ lấy một hồ nước hướng trên đầu nàng rót xuống. Để cho nàng cũng nếm thử cảm giác ướt sũng. Chỉ tiếc, nơi này chỉ có hai cốc trà đều đã bị nàng dùng xong rồi. Các nàng chỉ có thể dương mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm về hướng nàng. Dưới hai ánh mắt gấp gáp của các nàng, khóe môi bộ nhu nhì ý cười càng mềm mại, thậm chí còn nhẹ nhàng đi lại vài bước, xoay người, cười nhẹ hỏi, hai vị muội muội, sao các muội lại nhìn tỷ như vậy? Là vì tỷ tỷ thật đẹp sao? Ha ha, không nên nhìn, tiếp tục nhìn tỷ tỷ sẽ khiến tỷ thẹn thùng đó. Phụt, miệng hai nữ nhân ngậm một ngụm máu, thiếu chút nữa sẽ phun máu bỏ mình. Sống đến tuổi này, đây là lần đầu tiên các nàng gặp được nữ nhân còn không biết xấu hổ hơn các nàng. Các nàng càng ngày càng hoài nghi, Minh Vương Phi chân chính có phải đã bị đánh cháo hay không? Nữ nhân này, nhất cử nhất động của nàng, mỗi hành động cử chỉ, cùng tứ tiểu thư bộ gia trong truyền thuyết thật sự là khác rất xa. Hai vị muội muội, nếu đã gặp tỷ tỷ, trà cũng đã dâng, nơi này không có chuyện của các ngươi nữa. Các ngươi có thể đi rồi. Nhìn thấy trên mặt các nàng son phấn thật dày cũng lần lượt thay đổi. Giấu không được vẻ kinh ngạc, trong lòng bộ nhu nhi sảng khoái một trận, xoay người ngồi trở lại, lười biếng xua tay nói. Hai nữ nhân trao đổi ánh mắt một chút, đều thấy trong mắt đối phương sự phẫn nộ, liền cùng quay đầu. Hung hăng trừng nàng, ngươi, ta thế nào, chẳng lẽ nói, muội muội các ngươi cảm thấy quỳ xuống còn không đủ để biểu đạt loại tình cảm kính nể của các ngươi đối với ta. Tính thực hiện đại lễ ngũ thể đầu địa với ta, trong nháy mắt, bộ nhu nhi đánh gãy các nàng, vẻ mặt mong chờ, đây là tư thế ngũ thể đầu địa. Hai nữ nhân nhất thời lại muốn hộc máu, cảm giác của nữ nhân này không tốt sao, từ khi bắt đầu vào cửa. Biểu hiện của các nàng cũng đã thực biểu lộ được lập trường của mình. Đúng chưa? Ha ha, nếu các ngươi kiên trì như thế, ta đây cũng sẽ không chối từ. Các nàng không nói lời nào. Bộ nhu nhi liền lại cố ý nói theo mục đích của bản thân. Hai tay lập tức giơ lên. Đến đây đi, một bộ biểu tình bị kích động, còn mở to hai mắt chờ đợi. Lòng dạ của hai nữ nhân này nàng hiểu rõ. Bộ nhu nhi. Không thể nhịn được nữa. Cắn răng khẽ gọi, Vương Phi, mau, trong cung phái người tới đón. Ngài mau sửa soạn một chút đi ra ngoài đi. Lúc này, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một tiểu nha hoàn vọt vào cửa. Thở hổn hển kêu to. À, tới thật đúng thời điểm. Lập tức trương ra một chút cười đắc ý, bộ nhu nhi lại nhìn các nàng. Hai vị muội muội, xem ra hiện tại, các ngươi không đi cũng không được rồi. Ngươi, hai nữ nhân nhất thời sửng sốt, hận ý trong mắt càng sâu sắc, hận đi, nàng còn e sợ hận ý của các nàng với mình chưa đủ. Bằng không, những ngày tiếp theo của nàng sẽ rất nhàm chán nha, nhẹ giọng cười, bộ nhu nhi đứng lên, quên đi, hôm nay cùng các ngươi đùa đến đây thôi, hôm nào có thời gian, lại tiếp tục đùa cùng các ngươi, cái gì, nghe vậy. Hai nữ nhân thiếu chút nữa điên mất, nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, thì ra nàng chính là chơi đùa mà thôi. Nhưng mà, thật không ngờ là, chuyện làm cho các nàng điên còn ở phía sau. Chuyện hôm nay, chính là cho các ngươi một bài học nho nhỏ, cho các ngươi lãnh hội một chút kết cục của việc đắc tội với người không nên đắc tội. Hơn nữa, nhẹ nhàng cười, bộ nhu nhi kéo tay tú nhi qua, sắc mặt mạnh mẽ trầm xuống. Người của ta, cho tới bây giờ chỉ có thể để cho ta khi dễ. Các ngươi dám đối với nàng không an phận, ta đây nhất định trả lại gấp trăm lần, cho đời này của các ngươi đều không có chỗ dung thân. Sau đó, không đợi các nàng phản ứng, bộ nhu nhi lôi kéo tú nhi xoay người. Đi thôi, trước mắt là hạ uy thế của các nàng. Về sau ngày còn dài, nàng còn cùng các nàng chơi đùa. Kết chương.